Nhẫn giả hệ thống, chương 50, hộ thần thú, góc truyện audio.com. Đứng giữa khoảng trời thiên địa, nửa thân người khổng lồ của Suzanu sừng sững như một vị thần đánh vào tinh thần mỗi người trong pháo đài Brixi Quang Minh Hồ thì đã nằm đo ván trên mặt đất. Một kích đó làm cả đội quân hàng chục vạn ma thú như chững lại, cấp bậc trong xã hội ma thú còn xâm nghiêm hơn cả xã hội loài người. Theo đỉnh của kim tự tháp của chuỗi thức ăn, loài có thực lực thấp hơn sẽ phải phục tùng loài có thực lực cao hơn, đó là một xã hội mà nhược nhục cường thực, lực lượng vi tôn. Fran một quyền đánh bại Quang Minh Hồ làm cho cả đội quân ma thú kinh sợ không dám đến gần hắn. Fran không để ý đến điều này lắm, đứng trong lồng ngực của Suzanu, tả luân nhãn tỏa ra hào quang màu đỏ yêu dị hướng về phía xa sau lưng đội quân ma thú. Nơi đó có một lực lượng áp bách đang đến gần, thậm chí còn mạnh hơn cả Quang Minh Hồ. Chíu, bỗng một đoàn hào quang từ trong u linh đầm lầy bắn về phía Suzanu, tả luân nhãn nhíu lại. Suzanu hai tay thành trưởng thủ trước ngực đón đỡ đoàn hào quang đó. Ầm, răng, rắc, Suzanu được tăng cường sức mạnh nhưng khi đón đỡ với đoàn hào quang hai tay lại không tự chủ hiện ra các vết nứt chẳng chịt như mạng nhện. Chân mày Fran càng nhíu chặt hơn, hào quang vừa rồi sức mạnh chỉ ngang một kích của đấu hoàng, nhưng nó lại đến từ trong u linh đầm lầy, tức là cách pháo đài hơn 5 dặm, bay xa như vậy lại vẫn còn dư lực, cũng đủ hiểu lực đạo ban đầu của một kích này. Không đến 10 phút, từ sau đội quân ma thú tách ra một lối nhỏ, đi trong đó là một trung niên hơn 40 tuổi, tóc nâu, bên mắt đã có vết chân chim, da hơi sạm, trên người mặc một bộ trường bào phất phơ trong giớ. Đúng là người ít nhất trong mắt mọi người trong Brit thì đây là một con người. Trung niên này bước đi rất chậm nhưng tốc độ lại rất nhanh, mỗi bước của hắn đều ẩn chứa một tia quy luật thiên địa làm người ta diễn tả không nên lời. Hắn đi đến đâu ma thú quỳ rạp xuống đến đó không dám ngẩng đầu, thậm chí dù là Quang Minh Hổ đang nằm la liệt trên đất cũng cố sức vùng dậy mà quỳ bái. Điều này Fran cũng không ngạc nhiên bởi vì hắn biết thân phận của người trung niên này. Hóa hình thú cấp 8 ma thú. Đúng vậy, chính là cấp 8 ma thú cấp 6 đã khai mở linh trí, ma thú cấp 7 linh trí đã như con người, ma thú cấp 8 thì hoàn toàn có thể hóa thành hình người. Ma thú cấp 8 ít nhất là tương đương với một vị đấu thánh hậu kỳ, chỉ cần một mình nó thôi cũng đủ san bằng pháo đài Brit. Không ngờ lần này ma thú công thành lại bỏ ra vốn liếng nhiều như vậy, thậm chí ngàn năm không thấy ma thú cấp 8 cũng xuất hiện. Trong lòng dậy sóng nhưng Fran vẫn duy trì sự bình tĩnh, hắn biết giờ hắn chính là chỗ dựa cuối cùng của hàng vạn người dân trong pháo đài, nếu lần này hắn ngã xuống thì có nghĩa là hàng vạn người trong thành kia cũng sẽ bị đại quân ma thú đồ sát. Fran trầm giọng, không ngờ lần này các ngươi lại nể mặt bản thành chủ như vậy, đến hóa hình thú cũng xuất hiện rồi. Việc Fran nhận ra mình hiển nhiên làm cho trung niên ngạc nhiên nói. Ồ, ngươi có thể nhìn ra, không tệ. Nói rồi trung niên cũng không để ý đến Fran nữa mà nhìn bâng quơ về phía tòa pháo đài sừng sững đỏ sậm vì máu. Hắn nhắm mắt lại, hai cánh mũi hơi phập phồng như thể đang đánh hơi gì đó qua cơn gió thoảng. Lát sau trung niên mở mắt ra nói. Giao ra hộ thần thú, mọi chuyện kết thúc. Hộ thần thú, ta không biết, góc chuyện audio.com. Fran ngạc nhiên nói, quả thật hắn chưa từng nghe đến hộ thần thú chứ đừng nói đến việc thấy nó. Chẳng lẽ nói lần này ma thú công thành mãnh liệt như vậy chính là vì hộ thần thú sao? Có đánh chết Fran cũng không tin hộ thần thú rảnh rỗi vào pháo đài dạo chơi để rồi toàn bộ dân chúng ăn hỏa. Nhưng nếu có một con ma thú như vậy vào thành thì đã bị phát hiện từ lâu. Lẽ nào nói đây đã là ma thú cấp 8, thậm chí là cấp 9? Nghĩ đến khả năng này Fran chợt thấy lạnh người, một ma thú cấp 8 cũng đủ phá tan pháo đài chứ đừng nói đến là ma thú cấp 9. Đừng có giả vờ, ta ngửi được mùi của ngài ấy, mau giao ngài ấy ra đây, nếu không phải trên người ngươi cũng có khí tức của thần thì ta cũng chẳng cần phải nói nhiều như vậy, nhưng ta không ngại đánh ngươi một bà đâu. Trung niên đe dọa càng làm cho Fran cười khổ, quả thật là hắn không biết cái gì là hộ thần thú. Nhìn biểu hiện của Fran, trung niên cười lạnh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trung niên khẽ vẫy tay một thoáng, một luồng ánh sáng như vừa rồi đánh thẳng về phía Suzanu, luồng ánh sáng không lớn nhưng tốc độ cực nhanh, Fran đã dùng tả luân nhãn cấp độ 2 nhưng cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy được quỹ tích của nó, dùng hai tay đón đỡ. Oanh, luồng ánh sáng va chạm vào Suzanu lập tức phá vỡ khung xương phòng ngự đánh bay Fran ra ngoài, phải nói rằng trung niên không muốn tổn thương hắn, nếu không thì lực chỉ cần mạnh hơn một chút cũng đủ xé Fran ra làm mảnh vụn, đúng là sức mạnh của ma thú cấp 8 thật không thể khinh thường. Gào u, một tiếng gầm phẫn nộ vọng ra từ pháo đài Brit làm cả mặt đất như rung chuyển, theo sau đó là một luồng uy áp phóng ra làm cho hàng chục vạn ma thú bên ngoài không kiềm được liền nằm xuống bái phục. Uy áp này không đến từ sức mạnh mà là đến từ huyết thống, một lực lượng bất khả kháng đến từ cường giả đỉnh tiêm trong thế giới ma thú. Ma thú là một xã hội đơn giản, nhược nhục cường thực, mỗi loài đều có một huyết thống riêng, loài có huyết thống thấp hơn đứng trước loài có huyết thống cao hơn luôn bị áp chế, đó chính là sức mạnh của huyết thống, chính vì vậy mà thế giới ma thú luôn có trật tự, khi một ma thú tiến hóa thăng cấp thì huyết thống của nó cũng bị thanh lọc cột rửa và biến đổi thành một loại huyết thống cao quý hơn. Chính là hộ thần thú. Trung niên lẩm bẩm nói rồi cũng như các ma thú khác đều hướng về phía pháo đài quỳ lạy biểu hiện thần phục. Một bóng trắng từ pháo đài phóng ra như tia chớp trong chớp mắt chắn trước người Fran, hơn nữa bóng trắng này còn rất quen thuộc với hắn chính là chú chó Alaska thần bí Lucky. Bên trong phủ thành chủ hiện giờ chỉ có Fran, Ben là tên vị trung niên ma thú và Lucky. Lucky phẫn nộ sau khi được Fran trấn an đã nằm phủ phục bên chân hắn ngoan ngoãn như bao chú chó trung thành ở địa cầu. Nhưng ai biết được một giờ đồng hồ trước bản chất của nó hoàn toàn ngược lại. Quay ngược lại một giờ trước sau khi Lucky chắn trước người Fran hung dữ nhìn Ben, cơ thể nó lớn lên một vòng lớn, cao hơn 2 mét, dài gần 6 mét, hàm răng sắc nhọn dài ra xen kẽ lại với nhau, bố chi trở nên to lớn với những vuốt dài sắc nhọn, hai mắt biến thành màu huyết hồng như của tả luân nhãn vậy. Dưới uy áp của Lucky hàng chục vạn ma thú chỉ biết nằm phủ phục dưới đất đến thở mạnh còn không dám, cảnh tượng này làm tất cả mọi người đều trố mắt nhìn. Gocchuyenaudio.com Cuối cùng Fran phải trấn an Lucky, Ben cũng lệnh cho ma thú đình chỉ tấn công, hai người tiến vào phủ thành chủ bắt đầu nói chuyện kỹ hơn. Nguyên bản hộ thần thú là tổ tiên của tất cả loài ma thú trên Tử Lam tinh cầu, hộ thần ở đây không phải ám chỉ thủ hộ các vị thần như Phara hay Genki mà là thủ hộ sư phụ của họ. Chủ thần của Tử Lam vị diện. Vị trí của hộ thần thú sánh ngang bằng với Phara và Genki, khi ba vị thần sáng tạo nên các loài ma thú đã sử dụng một bình máu của hộ thần thú, chính vì vậy mà trong cơ thể của mỗi ma thú đều chảy xuôi huyết thống của hộ thần thú. Khi cuộc chiến của chủ thần diễn ra tại địa cầu, hộ thần thú vị bảo hộ chủ thần rời đi đã rơi vào vòng luân hồi tại địa cầu và chuyển sinh. Cho đến khi Phara phá vỡ không gian triệu hồi Fran đến đây thì hộ thần thú cũng chuyển sinh theo quay về với Tử Lam tinh cầu và chính là Lucky. Tuy nói nó là hộ thần thú nhưng bản thân sức mạnh lại bị phong ấn trong huyết thống chỉ có thể từ từ giải khai, chính vì vậy mà bình thường Lucky còn yếu hơn cả một con ma thú cấp 1. Bên trong thế giới ma thú có hai đầu ma thú cấp 9 cũng đã hóa hình, mà một trong số đó thì tự gọi mình là Hiền Giả, được cho là đã nhận được truyền thừa từ tổ tiên nói rằng hộ thần thú đã chuyển sinh và tiên tri nơi có thể gặp hộ thần thú chính là pháo đài Bridge, chính vì vậy mà Ben lợi dụng đợt ma thú công thành này cốt yếu cũng chỉ để tìm kiếm hộ thần thú mà thôi. Nghe Ben nói xong mọi việc Fran thầm cảm khái, không biết có phải tại số mệnh xuyên Việt hay không mà chỉ là một món quà sinh nhật của hắn thôi cũng đã tương đương một vị thần. Ben nghĩ nghĩ một chút nói. Trên người ngươi ta cảm giác được khí tức của thần, chắc hẳn ngươi đã gặp thần và biết được hạo kiếp sắp đến. Fran gật đầu, việc này đến thần thánh giáo đình cũng biết được chứ đừng nói đến là truyền thừa lâu năm ma thú. Thấy Fran xác nhận Ben lại nói tiếp, như vậy thần đã chọn ngươi làm người thừa kế, có lẽ số mệnh đã an bài ngươi và hộ thần thú nhận chủ. Nhưng bây giờ hộ thần thú vẫn chưa được mở ra sức mạnh, chỉ có ma thú bọn ta mới có thể giúp ngài ấy phục hồi lại sức mạnh như trước để chống lại hạo kiếp này. Nên ta cần phải đưa ngài ấy về thế giới của ma thú. Cách chương.